cô vợ nhỏ của thống soái đại nhân. Chương 19:19, thân phận của công tử X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, ở trường học của Tần Lam, giáo sư dạy chữ quốc ngữ là một người có tư tưởng rất văn minh. Ông tên Hà Minh, chừng 40 tuổi, thường hay mặc áo dài phẩm xanh, đeo một cặp kính đen. Bàn tay thành thục khéo léo viết lên một hàng chữ bằng bút lông. Hôm nay ông còn đem bài báo đang bán chạy nhất, sự thức tỉnh của phụ nữ thời nay, để cho cả lớp cùng đọc và ngẫm nghĩ. Yên Hạ thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cô ấy nhìn sang Tần Lam, trong lòng rất khâm phục cô khi viết một bài báo có thể đến tay được giáo sư Minh. Yên Hạ hận không thể đứng lên kiêu hãnh nói cho cả lớp biết rằng Tần Lam chính là vị công tử X kia, cũng chính là bạn thân của mình. Tần Lam thì vô cùng bình tĩnh, cô chỉ cười, giơ tay an ủi Yên Hạ là đừng có kích động, trước khi xuyên không cô còn thành công và nổi tiếng hơn thế này nữa. Bây giờ sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu mà thôi. Giáo sư Minh đưa cho các nữ sinh trong lớp đọc một lượt, sau đó nêu ra suy nghĩ của chính cá nhân nữ sinh. Tiến hành phân tích các vấn đề xung quanh về sự bình đẳng giữa phái nam và phái nữ trong xã hội lúc bấy giờ. Tất cả nữ sinh đều rất hứng thú, sôi nổi trong cả tiết học. Buổi chiều, Tần Lam lại tới tòa soạn. Từ chuyện xảy ra lần trước nên bây giờ cô phải rất cẩn thận, xác nhận kỹ là không có ai theo mình thì mới bước vào. Chủ tòa soạn hôm nay đã ngồi ở đó đợi cô sẵn. Thấy cô tới rồi thì liền kéo cô ngồi xuống, cất lời dụ dỗ, "Tranh Lam à, cô thường mang báo đến cho chúng tôi. Có thể nào tiết lộ danh tính của vị công tử X kia không?" Tần Lam chính là lấy thân phận mình là thuộc hạ của công tử X tới nộp báo, cho nên mới không bị ai nghi ngờ gì. Với lại bọn họ cũng chỉ nghĩ cô là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không có khả năng viết ra được những bài báo đó. Giáo sư Minh và Trần Thiên Bình là bạn vong niên. Hôm nay giáo sư Minh giảng bài báo của công tử X trong lớp với mong muốn được biết danh tính thật sự của công tử X. Trần Thiên Bình cũng muốn giúp đỡ giáo sư một tay, vì ông cũng tò mò muốn biết công tử X rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tần Lam nghe xong, cô không hề tỏ ra hoang mang, bình tĩnh đáp, "Xin lỗi, tôi cũng không biết danh tính thật của công tử X, mỗi lần gặp là ngài ấy đều đeo mặt nạ lại." Trần Thiên Bình tỏ ra tiếc nuối một chút, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ông ta tin rằng Tần Lam nhất định có thể giúp đỡ mình. Hôm nay giáo sư Minh đã giảng về bài báo đang bán chạy nhất. Ông ấy liên tục khen ngợi công tử X, thật sự rất muốn biết thân phận thật sự của công tử X là gì. Cô không thể nào nghe ngóng được điều gì sao? Tần Lam lần này không nhìn Trần Thiên Bình, chỉ lạnh lùng nói, lý lẽ dù có sắc bén tới đâu nhưng không thực tế thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Với lại, tôi thật sự không thể giúp được gì cho các người. Xin lỗi, Tần Lam liền nhanh chóng rời đi. Mấy ngày nay danh tiếng của công tử X ngày càng nhiều người biết, ai cũng muốn biết thân phận thật sự của công tử X. Chuyện này có chút gây rắc rối cho cô, bởi vì hiện tại cô chưa thể lộ mặt được. Đáng lẽ ra theo dự tính thì Tiêu Dực phải đuổi cô đi từ lâu rồi. Sau đó cô sang một thành phố mới thay tên đổi họ, bắt đầu lại sự nghiệp. Thế mà anh ta lại sống chết không buông tha cho cô. Thật tình khiến cho bao kế hoạch của cô không đúng theo dự tính. Trong lòng cô thầm mắng chửi anh thậm tệ. Anh đi mà cưới nữ chính đi, ép buộc cô làm gì chứ? Đúng là đồ khùng. Tiêu Dực ở bên kia đang bàn công chuyện, bỗng nhiên hắt xì một cái, trong lòng không hiểu gì. Vài ngày sau, tới tiết trả bài văn, bài của Tần Lam được đánh giá cao nhất. Giáo sư Minh vô cùng xem trọng Tần Lam, tấm tắc khen ngợi cô không ngừng. Tần Lam chỉ khiêm tốn cảm ơn giáo sư, cũng không hề tỏ ra đắc ý với bạn học. Sau khi trả bài, giáo sư Minh lại gặp Tần Lam, mong muốn có thể giữ bài viết của cô để nghiên cứu. Cô cảm thấy bài viết này đối với mình cũng không cần thiết lắm, liền đồng ý. Sau khi hết giờ dạy, giáo sư Minh cầm bài của Tần Lam tới tòa soạn để gặp Trần Thiên Bình, muốn cùng ông ta phân tích về bài viết này. Nhưng sau khi nhìn chữ viết của cô, Trần Thiên Bình sững người ra, vì chữ này quá là giống với chữ của công tử X. Hai người lập tức đối chiếu lại một lần nữa. Lúc này Trần Thiên Bình thật sự khẳng định Tần Lam chính là vị công tử X. Giáo sư Minh nghe xong cũng ngớ người luôn. Một lát sau mới có phản ứng lại. Mừng rỡ vô cùng. Thì ra chính là như vậy. Tần Lam quả thực khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Thật không thể tin nổi một người phụ nữ nhỏ bé như cô lại có thể làm được điều mà thậm chí đàn ông còn không làm được. Cách chương.